Chương 608, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Càng bởi vì quanh năm suốt tháng cùng thi thể tiếp xúc, làm hắn càng thêm càng âm trầm kinh khủng. Ngươi nói một người như vậy, hắn vậy mà lại có Phật gia công đức chi quang, đây là tại mở cái nào nước vui đùa ai, nhưng là rất rõ ràng. Trời thu mát mẻ biểu tình kia cũng không giống làm bộ. Cho nên rốt cuộc xảy ra chuyện gì Nghiêm Hoa ngậm đến không được. Ừm, khả năng, vãn hồi tiếc nuối đi tới thiếu niên hơi chớp mắt. Nhìn qua hắn, đi hướng nào Nghiêm Hoa mi tâm nhảy một cái. Quả nhiên là không hiểu ra sao. Cuối cùng, hắn một bên dẫn thiếu niên đi trời thu mát mẻ địa bàn. Một bên nghi ngờ hỏi, trời thu mát mẻ trên người thật có công đức chi quang có a? Thiếu niên gật đầu. Mỉm cười yến yến biểu tình. Nhiều chút, đối đắc đạo đại sư kính trọng. Cùng với hắn có thể bỏ qua chính mình, hộ toàn người khác cảm khái. Rất đục dày công đức chi quang. Vị kia đem công đức chi lực độ cho hắn đại sư, sợ là đem đời này hết thệ tu hành, đều cho hắn. Bởi vì pháp y rìa tiên sinh, không có linh căn, cho nên công đức chi lực không cách nào bị hắn thu vào thể nội, vận dụng thành công đức chi lực, cho nên toàn bộ bao phủ ở trên người hắn, hình thành hùng hậu công đức chi quang, đem hắn bảo vệ. Cho nên, pháp y rìa tiên sinh, đời này, kiếp sau, thậm chí kiếp sau sau nữa, đều sẽ vô bệnh thai, thuận thuận lợi lợi, tùy tâm sở dục qua cả đời. Nghiêm Hoa thần sắc dừng một chút. Trong lúc nhất thời không biết là cái gì tâm tình. Hắn nhìn về phía thiếu niên ánh mắt, có chút phức tạp. Thăm dò tính mở miệng, kỳ thật, nếu như ngươi nghĩ, có thể không nói cho hắn, dù sao hắn đối ngươi thực không hữu hảo, thậm chí còn đối ngươi có làm ác ý nghĩ, nhưng ngươi vì cái gì còn lựa chọn nói cho hắn biết cái này nha? Rất khó lý giải sao? Thiếu niên hơi chớp mắt. Đặt ở trên thân người khác rất dễ lý giải, nhưng đặt ở trên người ngươi, chưa hẳn. Nghiêm Hoa trầm mặc hạ. Nói tiếp, ta biết, ngươi cũng không như ngươi mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại, dù sao trời thu mát mẻ là ai, ta cùng hắn ở chung được thời gian không ngắn, nhiều ít vẫn là hỉ hệ ưu do. Chính là bởi vì hỉ hệ ưu do, cho nên mới biết, tính tình của hắn có nhiều ác liệt, tính tình có nhiều kém, muốn dở trò xấu dọa người khác thời điểm, người khác thật có thể bị hù chết nhất là lá gan của hắn, càng là lớn đến không biết sợ hãi là vật gì. Có thế ngươi thế nhưng có thế hù đến hắn, còn đem hắn hù đến loại trình độ kia. Cho nên ngươi năng lực cùng thủ đoạn, tuyệt đối không giống ngươi nhìn qua như vậy hiền lành cùng hoàn mỹ. Nếu nói như vậy, vì cái gì muốn nói cho hắn biết hắn nghi vấn như vậy? Làm thiếu niên cười khẽ một tiếng. Trêu tức lắc đầu. Xem ra, gia tại trong mắt của các ngươi, đã phi thường may mắn, tấn thăng làm đại ma vương a. Hắn không phải ý tứ này tốt à. Hắn xác thực đem hắn chia làm tương đối nguy hiểm nhân vật hàng ngũ. Nói là đại ma vương, có vẻ như thật đúng là như vậy. Nghiêm Hoa ho nhẹ một tiếng. Sờ sờ cái mũi không có lên tiếng thanh. Như là có mấy phần ngượng ngùng. Hắn bộ dáng này, làm thiếu niên ý cười làm sâu sắc. Chân thành nói, ừm, có thể là ái tài tâm lý ái tài. Nghiêm Hoa biểu tình cổ quái. Trời thu mát mẻ phương diện kia mới có thể làm thiếu niên này nhìn thấy trong mắt có vẻ như người này. Cái gì đều không lại a, đúng thế, ái tài thiếu niên gật đầu. Chứng trạc đàng hoàng giải thích. Hắn như vậy hắc hắc công đức chi quang, quá đáng tiếc. Nói cho hắn biết, hắn nếu là không muốn, ra có thể chiếm thành của mình. Nếu là hắn muốn, ra liền thu một chút thù lao, tả hữu đều không thua thiệt. Ta phải biết công đức chi quang, thế nhưng là đồ tốt, vận dụng thỏa đáng lời nói, giết người đều có khả năng không di nhờ lên nghiệp chướng nha. Nghiêm Hoa tóc mai máy động. Kinh ngạc trừng mắt thiếu niên. Ngươi nghiêm túc không thì đâu? Thiếu niên nháy mắt mấy cái. Thương đương nghiêm túc gật đầu. Thậm chí còn có chút tiếc hận đưa tay thổi mạnh cái cảm. Ai nha, cũng không biết pháp y tiên sinh trên người công đức chi quang bán hay không ra có thể giá cao thu mua. Nếu là không thiếu tiền khu nở dê không quan hệ à, ra có thể cầm đồ vật đổi đổi những cái kia. Ngươi muốn, lại làm không đến đồ vật, ra đều có biện pháp tốt, tốt. Hắn biết. Trời thu mát mẻ cùng thiếu niên này, chính 28 kinh so sánh. Hắn mới hoàn toàn rõ ràng, cái gì gọi là đạo cao một thước, mà cao một trượng. Tại thiếu niên này cùng trước, trời thu mát mẻ nhiều lắm là chính là một cái tiểu ma quỷ. Mà thiếu niên này, mới là chính 28 kinh đại ma vương. Nghiêm Hoa giật nhẹ miệng. Lặng lẽ meo meo lại đem thiếu niên nguy hiểm hệ số, đề cao mấy cái đẳng cấp, thẳng liệt vào siêu S hệ dù sao, người khác nói lời này. Có thể là thiên phương dạ đàm. Nhưng, nếu nói lời này chính là người trước mắt này, vậy nhưng vẫn thật là không phải Thiên Phương Dạ Đàm hảo tâm tắc. Hắn làm gì muốn nhiều miệng hỏi xong, cũng biết đáp án, này trong lòng bất ổn nhảy cái không dứt. Tâm tình phức tạp xoắn suýt đến không thể danh trạng Nghiêm Hoa. Dẫn thiếu niên xuất hiện tại trời thu mát mẻ địa bàn. Đưa tay tại một tòa tiểu viện trước mặt, ấn mật mã khóa, đem người mang đến đằng sau phòng thí nghiệm. Ở trong đó trên bàn giải phẫu, đặt vào một cô thi thể. Thi thể vừa mới chết không bao lâu, thân thể vẫn là mềm, chưa tư nở dê xuất hiện cứng lại trạng thái. Đến là có thể dùng. Thiếu niên hơi chớp mắt, nhìn về phía Nghiêm Hoa. Ra mang về, tư liệu nói là cho ngươi, hay là chờ pháp y tiền sinh trở về, cho hắn chờ hắn trở về, cho hắn đi, đưa cho ta, vạn nhất mất đi, ta sẽ bị trời thú mát mẻ làm thịt. Nghiêm Hoa nghe xong hắn lời này, nhanh lên khoát khoát tay. Biểu thị, hắn một chút đều không muốn chạm trời thú mát mẻ đồ vật. Tên kia quá mang thủ. Không có chuyện gì, hắn là một chút đều không nghĩ dính vào hắn. Tốt ra thiếu niên gật đầu. Vỗ tay phát ra tiếng, đem thi thể ném vào thu nạp phụ trong, mũi chân điểm một cái, liền tại Nghiêm Hoa trước mặt biến mất không còn một mảnh. Nghiêm Hoa trừng to mắt, ngậm một hồi lâu. Sau đó đưa tay xoát mặt. Yên lặng lui ra ngoài, đóng lại phòng thí nghiệm, hướng cục cảnh sát phương hướng đi. Mà nhận được một bộ coi như mới mẻ thi thể Sở Thiểu Niên. Trở lại văn phòng trên lầu, bắt đầu vì Diệp Ưu Sương ghép lại thân thể. Nàng bên này vừa mới động rút đao tử. Bên kia, Thẩm Trường Lâm tựa như gió phá tan cửa, chạy vào. Phía sau hắn còn đi theo Phất Hề. Hai người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Ngưng trọng lại nghiêm túc. Thẩm Trường Lâm nhìn hắn, thanh âm phát chìm. Sợ nhất nơi nào xảy ra chuyện nàng cầm đao tay một trận. Ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn lại. Đưa tay tại không trung một chút. Một đạo luyện kim môn thoáng hiện, ba người bước vào luyện kim trong môn, biến mất không thấy gì nữa. Vừa vặn theo cửa ra vào đi ngang qua Tiên Su Linh, hơi chớp mắt. Nhìn một chút cái bản kia thượng thi thể. Đầu ngón tay động hạ, đưa nàng thu vào thu nạp phủ trong. Lại đem ấm thùng, cùng với bên trong nữ nhân, dẫn tới tầng dưới. A như thế nào mang xuống đến rồi giật thập nhất kỳ quái hỏi. Thiếu gia không phải cờ ơn ở nàng sao ửng, nhưng là, bọn họ lúc này đi ra, đi giống như rất gấp dáng vẻ, cho nên ta trước đem nàng mang xuống đến, hảo trông nom, không thì quay đầu nếu là xảy ra chuyện, sẽ không tốt. Như vậy giật thập nhất giờ đầu. Nghĩ nghĩ, lại hỏi,